chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 1 tiểu thuyết Quế mùa mai nở của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Tìm mãi vẫn không thấy nơi đóng quân nào phù hợp hơn nơi đây, cao điểm 612, căn cứ Hương Trà. Và chỉ 2 ngày sau, Trung đoàn 7 đã ổn định chỗ ăn ở và bắt tay vào đợt huấn luyện khẩn trương với tinh thần cao độ chưa từng thấy. Trung đoàn bộ được đặt vào một nơi cây cối sơ sát nhất nhưng lại rất tiện lợi cho việc chỉ huy, chỉ đạo. Nhìn cơ ngơi thiếu trước hụt sau của mình, ông Từ Thiền nói đùa với tham mưu phó quân khu Nông Văn Tính. Đóng quân kiểu này phải mọc thêm mắt đằng sau để giúp họ thêm sự cảnh giác, phòng gian bảo mật. Chưa kịp ra quân thì căn cứ Hương Trà bị địch đánh một trận khá nặng. Tiểu đoàn 3 vừa bị thương, vừa để địch sụt được vào kho K-28, mang toàn bộ vũ khí, đạn dược đi. Ông Tư Thiên như ngồi trên đống lửa, liên lạc với các tiểu đoàn, quát tháo la mắng các tiểu đoàn trưởng, dù lúc đó ông đang lên cơn sốt vì viêm phế quản. Ông không ngừng gào thét vào điện thoại khi trao đổi với tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3. Ông cáo kỉnh truy hỏi cấp dưới về vụ chống càn không thành công vì việc mất vũ khí. Và cuối cùng với một quân lệnh kỷ luật, ông phủ phàng cướp máy. Nỗi bực tức trong ông Tư tăng lên càng khiến ông mệt mỏi và ho liên tục. Cho đến khi cô con gái của Tư Thiên đến thăm thì không khí trong doanh trại mới bớt căng thẳng. Liệu Mai có thể xoa dịu sự giận dữ đang bùng cháy trong cha mình không? Để tiếp tục dõi theo công tác huấn luyện của Trung đoàn 7, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 2 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm nay với một vài biến cố sắp xảy ra. Ông Tư Thiên ngần ngừ một tí, chỉ sợ con bé lạnh. Nhưng liền sau đó, ông ngoan ngoãn gấp tấm dù lại quàng chặt vào cổ. Ông cảm thấy, dù sao cũng để cho con bé có quyền săn sóc mình. Nó là nguồn tình cảm duy nhất của ông. Quả thật là xa nó, ông cũng nhớ. Ông cũng thiếu một bàn tay chăm lo cho ông. Về thăm ông chẳng được bao lâu. Hẳn là nó muốn bù đắp cho những ngày không được gần gũi ông. Ông Hoàng khăn dù vào cổ hẳn hoi và tuân theo lời của Mai. Ông lấy dầu nhị thiên đường xoa vào cổ, lại còn phải uống tiếp 2 viên teraceline cùng với bát nước thạch xương bồ. Những chuyện săn sóc giặt giảnh này, nhất Mai bảo gì ông cũng nghe. Mai hiểu rằng cô có sức mạnh về tình cảm. Cô là cục cưng của ba. Cô dám từ bỏ tất cả những gì thân yêu và quyến rũ của thành phố Huế để lên rừng cũng vì ba. Và điều này đã làm ông Tư Thiên xúc động mỗi lần nghĩ tới. Suốt 2 năm qua, được sống gần con, ông Tư Thiên luôn luôn tự hào và trân trọng niềm xúc động ấy. Yêu quý con đã đành, ông còn tỏ ra kính trọng và dường như có lúc còn sợ hãi nữa. Ông sợ một điều gì đó bỗng dưng xảy ra làm tình cảm cha con ông sứt mẻ. Chính lúc này, ông Tư Thiên cũng linh cảm, thấy ngoài việc về thăm cha, con gái ông còn muốn giải bày một điều tâm sự gì nữa. Ông nhận ra ở những nét quen thuộc của con gái, sự bối rối làm cho cử chỉ và lời nói của Mai thường tỏ ra hơi quá đáng. Cô kêu ông, thậm chí gần như rầy la ông đủ thứ. Nào là không giữ gìn sức khỏe, nào là ở bẩn, quần áo cứ mặc dở dang rồi treo tùm lum. Đôi tất rách, lòi cả ngón chân cái ra thế kia mà không bảo thằng Quý nó khâu dùm. Cô lục vấn ông về cái ăn, giấc ngủ, nhất là về cái bệnh trĩ mãn tính của ông. Liệu ông có chịu uống thuốc thường xuyên không? Hay là chỉ bữa đực bữa cái? Cô rầy la ông, nhưng nét mặt lại như cầu khẩn, van xin. Dường như cô muốn phát huy hết sức mạnh về tình cảm để khiến ông phải nể nang trước khi cô định giải bày với ông điều gì buộc ông không thể phản đối. Chính vì thế mà cô đâm ra bối rối, một nét bối rối dễ yêu. Ông Tư Thiên biết vậy, nhưng lòng dạ ông còn rối tinh rối mù lên bao nhiêu công việc, chưa phải lúc ngồi tâm sự cùng con. Ông đứng dậy, sốt ruột nhìn đồng hồ, rồi sai quý chạy đi gọi trực ban tác chiến sang cho ông gặp. Dội vàng thắt khẩu súng ngắn, đi thêm đôi ủng cao tận gối. Ông Tư Thiên bảo con gái: "Ba đang dội một tí việc, con còn ở đây với ba đến sáng mai chứ gì?" "Dạ." Mai đáp, biết rằng ba còn muốn nói chuyện với mình, nhưng không phải lúc này. Trực ban tác chiến trung đoàn hôm nay là đại quý phối tham mưu phó. Anh đến dập gót chân đứng nghiêm ngay ở cửa nhà hầm. "Báo cáo anh, tôi có mặt." Nhận ra trong nhà có thêm Mai, phối vui vẻ, đôi mắt giãn ra. "À, xin chào." "Chào chú phối, trông chú vẫn mập ghê." Trung đoàn trưởng Tư Thiên ngắt lời con gái, dặn dò phối: "Tôi xuống thao trường tiểu đoàn 1 gặp anh Tam Lê. Cậu ở nhà chú ý theo dõi thằng tiểu đoàn 3. Cứ một tiếng đồng hồ, bắt nó báo cáo một lần." Phối vẫn đứng nghiêm. "Dân, báo cáo anh, các tiểu đoàn trưởng vừa về. Cậu Quốc đang ở chỗ tác chiến." Không hiểu sao, ông Tư Thiên bỗng nhăn mặt. "Thế à? Bảo nó báo cáo công việc với anh, rồi xua nó về, nắm ngay tiểu đoàn mà chiến đấu." Phối cuộn tròn cuốn sổ trực ban trong tay, giọng băn khoăn: "Cậu ấy thức trắng hai đêm liền, chưa được ngủ nghe gì cả. Và có một sự cố xảy ra anh Tư à. Thằng Hoàng, cái thằng tiểu đoàn trưởng trinh sát, đi với nhóm của Quốc, nghe nói bị địch bắt tối hôm qua." "Sao?" Ông Tư Thiên kêu lên. Mặt ông co rúm lại như bị điện giật. "Nó bị bắt trong trường hợp nào?" Phối vẫn do tròn quyển sổ trực trong tay, hết lôi ra rồi lại cuộn chặt vào. "Nghe Quốc nói lại là lúc đã hoàn thành nhiệm vụ trinh sát thực địa, về đến đội 36 thì đụng Mỹ phục kích." Ông Tư Thiên gỡ chiếc mũ đã đậu lên đầu ra, dứt lên bàn, lại ngồi phịch xuống sạp. Ông nén một tiếng thở dài trong lòng ngực. Mất cái kho K-28, đã đến chuyện thằng Hoàng bị bắt. Cha, toàn là những chuyện đau đầu. Lấy được cái kho K-28, thằng địch có thể biết ý đồ tiến công của ta, song cũng chỉ phỏng đoán, cũng chỉ là nhận định lờ mờ. Bản thân những khẩu súng, những tấn gạo không nói lên được gì, hoặc chỉ gợi lên những khả năng mà thôi. Chuyện thằng Hoàng bị bắt là quá gai. Kỷ luật giữ bí mật của chiến dịch này nghiêm khắc đến nỗi những anh chàng tiếp phẩm thường đi lên đi xuống giữa đồng bằng và căn cứ là không được phép trực tiếp với đơn vị, để đề phòng những anh chàng bẻ mép này bị lọt vào tay địch. Mặc dù chiến sĩ chưa được phổ biến một tí gì về ý đồ chiến dịch sắp tới, song không có thằng lính nào lại đần độn đến nỗi không đoán được ít nhiều điều gì sắp xảy ra. Cứ nhìn cung cách chuẩn bị là biết, đắp một bức tường cao 5 mét và tập vượt qua, sắm phao bơi và tập bơi, tập vận động đánh chiếm thành phố, chỉ đánh vào Huế mới phải vượt sông, vượt thành cao, chứ còn gì nữa. Đấy, bí mật chỉ là sự việc được phép phổ biến chính thức. Bởi vậy, biết thì cứ tự biết, còn giữ bí mật vẫn là một đòi hỏi cực kỳ nghiêm khắc. Vậy mà nay, Hoàng là tay tiểu đoàn trưởng trinh sát, được phái đi chuẩn bị đường đột vào thành phố đã dài 3 tháng nay. Nó vừa dẫn các tiểu đoàn trưởng và đại đội trưởng đi trinh sát thực địa. Đối với một trinh sát tay tổ như thế, có điều gì mà nó không biết? Bây giờ nó nằm trong tay địch, chỉ cần một chút xíu dao động, không chịu nổi vài ngón tra tấn là bí mật nào cũng phun ra. Và thế là mọi sự chuẩn bị của ta hóa ra công cốc. Có khi chỉ một chuyện sơ suất như thế mà đổ vỡ toàn bộ cơ sự. Ông Tư Thiên ngồi thừ ra một lúc, rồi nói bâng quơ, rõ chán cho các anh: "Thế có chết mẹ người ta không?" Phối cũng không biết nói gì hơn, chỉ cuộn tròn cuốn sổ trong tay, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Mai lúc này đang vui vì gặp Mai, thế nào cũng được gặp Quốc. Chợt ông Tư Thiên cao mày lại, có vẻ giận dữ: "Cái anh Quốc này làm ăn với con Tường, giao cho một thằng trinh sát mà còn để mất." Phối tường trình thêm để đỡ đòn cho Quốc: "Báo cáo anh, kể ra thằng Mỹ mò lên phục kích ở đồi 36 thì cũng bất ngờ thật. Cậu Hoàng đang đi, đã nghi ngờ vì có mùi lạ. Bèn một mình bò lên quan sát. Và thằng Mỹ nổ súng, cậu ấy bị thương nên không chạy được. May ra mà anh em đã vừa đánh trả vừa rút lui nên không ai việc gì. Thôi, anh cứ để thằng Quốc ở lại nghỉ ngơi. Chiều nay gặp tôi đã. Các tiểu đoàn trưởng khác cũng thế. Tôi đang vội, anh Tấm Lê gọi phải xuống ngay, mà đã muộn rồi. Ông Tư Thiên sốt ruột xem đồng hồ lần nữa, rồi vội vàng đội mũ ra đi. Đến cửa, ông quay lại hỏi phối. Thằng Hoàng là trinh sát quân khu. Vâng, nhưng phối thuộc của trung đoàn ta. Vậy anh báo cáo ngay cho quân khu biết mà xử trí. Còn đối với chúng ta, phiền quá nhỉ. Ông Tư Thiên vỗ vỗ lên trán. Anh trực tiếp báo cáo với anh Lưu Dương. Anh Cẩn, theo tôi thì ta có hai việc cần giải quyết. Một là anh cử người kiểm tra xem có đúng nó bị bắt không, hay là nó hy sinh. Nếu nó bị bắt thì mình liên hệ với thành ủy chỉ thị cho cơ sở nội tuyến của ta theo dõi. Hay là ta nên dời ngay địa điểm đóng quân của trung đoàn bộ và cả những tiểu đoàn mà ta còn biết. Phải hết sức cảnh giác đấy. Vâng, phối đáp. Nhưng anh chưa về ngay. Bóng ông Tư Thiên vừa khuất sau cây dẻ chết héo. Mai đã bảo tham mưu phó trung đoàn. Ngồi xuống đây tí đã, chú Phối. Phối tủm tỉm cười, ngồi xuống chiếc mũ sắt Mỹ. Anh nhìn thẳng vào miệng cười ngượng nghịu của Mai. Cái miệng cười hơi méo nhưng lại rất có duyên. Với một dáng tinh nghịch, Phối chờ đợi xem Mai sẽ vào nhạc mở đầu thế nào để cuối cùng gạ mình cho cô được gặp Quốc. Đó là điều chắc như đinh đóng cột, không thể trạch đi đâu được. Lội xuôi con suối một thôi. Ông Tư Thiên bắt vào con đường trục chính. Đoạn đường trục này vừa mới uốn lại để tránh vạch B-52 nên chưa được sửa sang chu đáo. Nhiều chỗ còn lổn nhổn rễ cây, gốc cây ở những đoạn dốc chưa kịp đánh bật và lát gỗ. Trận mưa cách đây 2 hôm làm đoạn đường bây giờ càng khó đi. Tuy có nắng nhưng ánh nắng không lọt qua nổi dùm lá ken kính trên đầu để hong khô đoạn đường bị dấu chân bộ đội qua lại xéo nát. Lớp bùn nhão vừa mới xe lại, chưa kịp đóng dáng đã bị sáo trộn lên. Đất trơn nhảy. Ở những chỗ dốc, cả hai bên đường, loại cây choi choi vừa cỡ tay cầm bị bẻ gục. Không bám vào cây, không tài nào lên xuống được. Đất đỏ quanh miệng hố bom càng sụt, dính vết vào ủn nặng như cùm. Qua đấy đã thấy nhiều lốp chân đạp đường tránh. Bùn quệt đầy đám cây con. Tư Thiên đi một mình, nhưng chỉ lát sau, mặc nhiên ông đã nhập vào một tốp bộ đội trẻ vừa từ trên dốc chạy phăm phăm xuống làm bùn kêu lép nhép. Các chiến sĩ hầu hết để đầu trần, chiếc mũ tai bèo lật ra sau gáy hoặc cột bên thắt lưng, cạnh mảnh vải đi mưa gấp nhỏ lại. Họ bận quần đùi, đi một loạt tất tự khâu lấy để khỏi tuột dép. Thay vào ba lô là chiếc gùi khâu bằng vải bạc lấy được của tụi Mỹ. Có thể nhận ra vài chiến sĩ người dân tộc Ba Cô. Đi chân đất, đôi dép cao su đeo bên hông. Tốp bộ đội này là lính pháo đi chuyển đạn. Họ không biết ông, nên không ai chào cả. Các chiến sĩ trẻ đi gần như chạy, bùng tóe lên trong tiếng cười. Có anh ngã đánh quịt. Thế là cả đường rừng vang lên tiếng reo hò. Xách súng đứng dậy. Chưa có tí ớt cải thiện. Giơ tay với thử trời cao thấp, soạt cẳng đo xem đất vắn dài. Không mấy khi họ im lặng, chuyện trò cứ râm ran như pháo Tết. Hình như cái cảnh đường trơn dốc đứng này lại hợp với tính sôi nổi xông xáo của tuổi trẻ. Chẳng mấy chốc họ đã vượt Tư Thiên, bỏ ông lại phía sau. Và điều khiếm nhã nhất là không đợi cho ông tụt sao xa. Họ đã tán nhảm về ông. Thoạt đầu, có anh nào đón ông trông có vẻ cấp tướng. Tiếp theo là những lời phản đối. Ôi dào, có mà tướng quản lạc. Tướng thì phải, theo sau có một vài thằng con, chứ ai lại lết hết một mình một bóng. Cỡ này thì cao tay là kép bài hai. Biết đâu lại là một đại quý già. Đội đại quý già bất mãn, không được lên cấp tá, thường có bộ mặt khinh mạng, vừa giễu đời. Chà, lỗi đó hậu với lính đấy. Ông Tư Thiên không còn chú ý nghe những lời tán nhảm của toán lính trẻ, mỗi lúc một vượt xa ông nữa. Bởi vì ông lại mặc nhiên nhập vào một tốp khác từ phía sau tới. Đường trục vào thời kỳ này không mấy lúc vắng người. Bộ đội dân công đa số là dân công người dân tộc. Tốp này tốp kia đi ngược chiều nhau, hoặc chợt gặp nhau rồi rẽ sang một lối khác. Vui vẻ nhất vẫn là lúc bộ đội gặp các cô gái đồng bằng. Thôi thì tha hồ mà nói đùa, nói giỡn, mà cười, mà dẫy. Một anh lính gặp bạn quen, cũng một tay bộ đội đang gùi đạn DKB, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Họ đều reo lên, chạy ra khỏi hàng, bắt tay ôm nhau, lắc vai nhau và rối rít. Mày còn sống đi hả? Chết thế quái nào nổi tao? Gặp nhau ở chiến dịch này chứ mày? Chẳng những gặp, mà tao còn mời mày á đi uống cà phê ở quán âm phủ nữa cơ đấy. Á chà, cái thằng dân thấy lọ chính cống mà cũng làm ra vẻ thảo quế. Chắc là nghe lỗm thôi. Liệu đấy, không khéo thì đi âm phủ thật cứ chả bẩn. Họ ấn vào tay nhau bánh lương khô, gói thuốc lá ruby, rồi lại chia tay nhau dầu giả. Những tốp bộ đội đi xuôi thường là khiêng vác rất nặng. Họ đi vận chuyển súng đạn, thực phẩm từ trên đường mòn Hồ Chí Minh về. Trên ấy về dưới này phải mất gần 10 ngày đi bộ. Cầu nào trông cũng lấm láp vất vả. Trời đang rét mà ai cũng quần đùi áo cọc. Họ gùi những viên đạn pháo cỡ lớn trên lưng, những viên đạn nặng trên 40 kg. Nằm cao quá đầu, cứ lúc lắc theo nhịp bước. Nhìn cả tốp người gùi đạn từ xa, ta có cảm giác đây là một dàn đạn di động đang sẵn sàng từ trên lưng chiến sĩ phóng đi. Cái vẻ oai hùng ấy càng tăng thêm khi ta đứng trên đỉnh, nhìn họ từ dưới dốc đi lên. Những bắp tay bắp chân săn như dây chảo, những khuôn mặt tươi cười, đen bóng loáng mồ hôi, và cùng với tiếng hò tiếng hát động viên nhau vượt dốc, là những hình ảnh những đầu đạn trông như nòng pháo đang ngẩng đầu lên về phía trước. Ông Tư Thiên nhìn những người lính hồ hởi, rắn chắc như thế, lòng thầm nghĩ rằng, giá lúc này bảo chúng nó khiêng cả quả núa lên, chắc chúng chả từ. Những tốp bộ đội đi ngược, thường là đi tay không. Thỉnh thoảng, vẫn có những tốp gùi cõng những túi gạo xộm cả lưng xuống. Đấy là gạo ở những vùng giải phóng và cả những vùng sâu trong lòng địch gửi lên. Ôi hạt gạo nghĩa tình của nhân dân! Ông Tư Thiên thường nghĩ về những hạt gạo của nhân dân đóng góp một cách trân trọng, như ngày xưa ông còn làm ruộng ở một làng quế. Hôm họp trên quân khu, khi nghe chủ nhiệm hậu cần báo cáo về tình hình đóng góp lương thực chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới, Tư Thiên phải sững sờ vì những con số khổng lồ. Chỉ riêng một xã Quảng Thái đã đóng góp 100 tấn gạo. Không một nơi hang cùng ngõ hẻm nào trên đất Trị Thiên nhỏ bé này lại không có gạo đóng góp cho cách mạng. Ngoài gạo ra, còn nếp, đậu xanh, đường, thịt chuẩn bị cho bộ đội ăn Tết nữa. Mỗi lần gặp những tốp bộ đội khiêng vác nặng, gùi cõng nặng, mặc dù đang đi vội, ông cũng né sang bên nhường đường cho họ. Và trong cái không khí vận chuyển sôi động trên đường trục ấy, ông Tư Thiên chợt đau đớn nhớ tới cái kho K-28 bị địch lấy mất ngay sáng nay. Tuy cái kho không lớn, vài chục khẩu súng gồm B-40, B-41, Trung Liên, AK, tất cả đều trong hòm mới toanh, 10 tấn cả đạn lẫn gạo, thực phẩm và một ít thuốc men dự trữ. Nhưng cứ nghĩ tới cái cảnh người lính còng lưng xuống gùi cõng, chứ chưa nói tới tình nghĩa của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, tình nghĩa của nhân dân ở hậu phương đóng góp, thì đã đủ xót ruột. Một viên đạn, một hạt gạo, khi đi vào chiến dịch sẽ trở nên nặng đầu cân cả. Càng xót, ông càng giận tiểu đoàn 3, tiểu đoàn mà ông đặt nhiều hy vọng vào chiến dịch sắp tới. Với một tiểu đoàn cứng, ông mới dám cho đứng chân độc lập bên căn cứ Hương Trà. Vừa huấn luyện, vừa chốt đón lỏng những cuộc càn của địch. Vậy mà sáng nay nên nông nổi. Tiếc là thằng Quốc, tiểu đoàn trưởng đi công tác vắng, có nó ở nhà hẳn là khác. Cái anh chàng Sông chỉ được cái mẻ bề ngoài, đánh đấm thì như cứt. Ông Tư Thiên bực mình, văn tục thầm như vậy. Hôm nào họp đảng ủy trung đoàn, phải sát muối cho một trận để xem thằng ấy dãy lên như thế nào. Mất cái kho K-28 đã đành, lại để lộ ý đồ chiến dịch, liệu rồi ăn nói với quân khu ra làm sao? Tư Thiên vừa đi vừa nghĩ tới một điều không vui vẻ lắm. Hay là đồng chí Tấm Lê cho gọi mình xuống chỉ vì chuyện này? Hẳn là cụ đang nổi giận. Tính cụ tuy bề ngoài lúc nào cũng điềm đạm, bình tĩnh, nhưng thực chất là cụ tự kiềm chế đấy thôi. Cái vẻ hóm hỉnh trong từng câu nói thường mang một ý nghĩa nghiêm khắc và đôi lúc sâu cay nữa. Tư Thiên đã từng chịu trận nhiều phen, nghe cụ nói thì ngọt ngào, nhưng lời lẽ như có chất men, cứ ngấm dần, càng ngẫm nghĩ, càng đau. Nhiều lúc ông Tư Thiên ước ao, giá cụ cứ tát mình thẳng cánh mà lại hay, đỡ phải tấm tức. Không hiểu hôm nay, rồi cụ sẽ dặn dẹo mình những gì đây. Ông Tư Thiên lên tới đỉnh dốc, nơi có con đường rẽ vào tiểu đoàn 1. Nơi đây, một tốp bộ đội đi vận chuyển vũ khí về, vừa dừng lại nghỉ chân. Giữa những hòm đạn sơn màu xanh xám được cột vào đòn càn để hai người khiêng đặt lộn xộn trên đất ẩm, đám bộ đội đang kẻ đứng người ngồi, anh nào cũng phanh áo ra hướng gió. Đấy là một phân đội của tiểu đoàn 3. Thủ trưởng! Một chiến sĩ có cặp mắt hiến ra nhận ông reo lên. Và tiếp theo là những tiếng chào lộn xộn. Kẻ chào thủ trưởng, người lại chào bằng đồng chí, bằng chú, bằng anh. Họ đều đứng dậy cả. Ông Tư Thiên vui vẻ chào lại họ. Anh em đại đội 1 đấy à? Ông bắt tay từng người, nhận ra và gọi đúng tên vài cán bộ chiến sĩ. Đại đội Phó Hòa, trung đội trưởng Bá. Cậu chiến sĩ cao như con xíu, có đôi mắt ngoại cỡ, tên là Ngoan, nhưng chẳng ngoan mấy. Cậu Bình mắt hiến, bắn B-41 rất hay. Cậu Tập, cà có đuôi, cà có cuốn. Cậu Quỳnh hay kêu cuồng cẳng vì không được đá bóng. Người bắt tay ông sau cùng là tiểu đội trưởng Vũ Lẩm, từ nãy giờ đang mãi hút thuốc lào. Lẩm đứng nghiêm, trở cái ống điếu sang tay trái và đưa một bàn tay không lấy gì làm sạch cho trung đoàn trưởng. Ông Tư Thiên kêu lên. Cha, cái thằng Lẩm này, cái cổ càng ngày càng mập ra như cái cổ trâu mồm. Bất thần, ông khẽ thổi một cái vào bụng Lẩm, làm anh vội vàng cong bụng lại chống đỡ. Thế nào, anh còn gọi tôi là anh quân phiệt nữa không? Lẩm dập gót chân, ưỡn ngực ra, đôi mắt nhỏ và tinh nhanh ánh lên. Báo cáo vẫn... Nếu thủ trưởng cứ còn... Anh em xung quanh cười rộ lên vui vẻ. Các chiến sĩ này đều thuộc trung đội 3, đại đội 1, tiểu đoàn 3, nên đều biết câu chuyện Vũ Lẩm đã khịa với trung đoàn trưởng năm ngoái. Dạo ấy, Tư Thiên mới ở tham mưu quân khu về, nhận chức trung đoàn trưởng. Hôm nọ, ông đi công tác, dọc đường gặp Vũ Lẩm cùng mấy chiến sĩ nữa cùng đi công tác về, đang tắm táp hò reo dưới suối. Ông đang ngồi nghỉ, thấy thế nên bực mình. Nhưng càng bực mình hơn là khi nhìn lên bờ, thấy có khói lên. Người đang chỏng mông lên thổi lửa, đun cái hang gô sắn, chính là cậu Ngoan Xíu, có đôi mắt to thô lố mà anh em gọi là mắt ngoại cỡ. Tư Thiên chạy lại quát Ngoan, bảo cu cầu dập lửa, không được đun nấu linh tinh như thế. Ngoan Xíu đã không dâng lời, lại còn dương cặp mắt ngoại cỡ ra nói buông. Á cha, nếu anh sợ chết, thì xin cứ việc tránh xa tụi này ra. Xin cứ việc tự nhiên. Điên tiết lên, Tư Thiên đã nhảy lại chụp vào cổ áo cậu Ngoan mà hét. Anh có biết tôi là ai không? Hả? Hả? Ngoan ú ớ tái mặt, không nói được gì. Nhưng Vũ Lẩm đã chạy lại. Vũ Lẩm không biết đấy là trung đoàn trưởng, nhưng biết chắc chắn là cán bộ có hạn. Anh nói với Tư Thiên, lúc bấy giờ mặt đang xám đi vì tức giận. Buông ra, đừng có dơ dẫn. Sao chúng tôi lại không biết anh? Anh là anh Quân Việt. Tư Thiên buông cổ áo hoang, nhìn Vũ Lẫm từ đầu đến chân. Miệng chẳng nói được câu gì, chỉ đứng thở như người hụt hơi. Lần đầu tiên trong đời, người gọi đúng tên cái bệnh hay nổi nóng quát nạt chiến sĩ của anh lại là anh lính có cái cổ mọc ú và đôi mắt nhỏ nhưng sắc này. Vũ Lẫm nói tiếp. Anh cứ yên trí. Tôi nói, tôi không trốn tránh trách nhiệm đâu. Anh ghi đi. Tôi tên là Vũ Lẫm, quê ở Hoàng Mai, ngoại thành Hà Nội. Chiến sĩ thuộc B3, C1, E7. Tư Thiên à lên một tiếng trong cổ. Vậy là lính thuộc quyền ông. Trong lúc Vũ Lẫm dập tắt lửa, anh em ăn bận quần áo vào, chuẩn bị lên đường, thì Tư Thiên cảm thấy anh chiến sĩ tên là Vũ Lẫm ấy đã gây cho mình một ấn tượng thật mạnh mẽ, ấn tượng về một thái độ sòng phẳng, thẳng thắn, điều mà ông rất ưa thích. Ông nói với Vũ Lẫm, được rồi, chúng ta sẽ gặp nhau. Tôi là Lê Kháng, tức Tư Thiên, trung đoàn trưởng trung đoàn 7. Sau này, Tư Thiên đã nhiều lần xuống thẳng tiểu đội 8 của Vũ Lẫm, nói chuyện thoải mái với anh em, và cái cảm giác ban đầu của ông khá chính xác. Chính ông đã gợi ý với cán bộ tiểu đoàn 3 nên đưa Vũ Lẫm lên phụ trách tiểu đội. Tiểu đội 8 và cả trung đội 3 đã trở nên chỗ quen thân của Tư Thiên. Ông đến với họ bao giờ cũng thoải mái, cũng như giờ đây họ đang quay quần quanh ông, nói cười vui vẻ khi chính ông nhắc lại câu chuyện xưa mà bất kỳ anh lính mới nào về trung đội này cũng đều biết. Tư Thiên lườm Lẫm nhưng nói chung với anh em. Liệu hồn đấy, các anh lém lắm. Để rồi tôi xem chiến dịch tới, các anh làm ăn ra sao. Thủ trưởng yên tâm, đại đội một chúng em sẽ không làm xấu mặt thủ trưởng đâu. Phải không đại đội phó? Người nói câu vừa rồi là cậu Bình Mắt Hiến, cây B-41 nổi tiếng của trung đội 3. Cậu gãi đầu rồi xích xoa. Có một đề nghị thủ trưởng à, mấy hôm nay toàn hút lá tàu bay, thèm thuốc quá. Giá lúc này thủ trưởng cấp cứu cho một điếu thì xin cứ gọi là bát cơm phiếu màu đấy. Hút đi. Tư Thiên vui vẻ chìa cả bao quân tiếp dụ ra. Bình sung sướng ra mặt, so hai tay vào nhau trước khi rút một điếu đưa lên mũi hít hít. Lập tức cả đám chiến sĩ không bỏ lỡ dịp mai hiếm có. Bao thuốc lá của Tư Thiên được chuyển từ tay này qua tay kia cho đến lúc chỉ còn cái vỏ không, ném xuống đất. Trung đoàn trưởng hỏi, các đồng chí đi dần chuyển đạn về, chưa chắc biết tin địch càng lên. Dạ có, anh em vừa nghe tin dọc đường. Đại đội phó Hòa đáp. Ông Tư Thiên thông báo tóm tắt việc địch càng lên căn cứ Hương Trà và cái tin không được vui của tiểu đoàn 3 sáng nay. Trong khói thuốc mờ mịt, anh em nhao nhao lên. Chà, để mất kho K-28 thì xoàn quá. Mấy cậu đại đội 3 đấy. Kính thưa quý vị, dẫu biết mai chỉ đến thăm mình có một ngày thôi, nhưng ông Từ vẫn không thể ngồi lại để tâm sự và nhận được sự chăm sóc yêu thương từ cô con gái rượu. Lòng dạ ông rối mù lên với biết bao công việc đang còn dang dở, mà thời gian đến ngày triển khai chiến dịch không còn xa nữa. Vội vàng thắt khẩu súng ngắn vào eo, đi thêm đôi ủng cao tận đầu gối. Sốt ruột nhìn đồng hồ, rồi gọi tham mưu phối sang văn phòng nhận công tác, theo dõi việc báo cáo của tiểu đoàn 3 theo lịch trình hàng giờ. Nhìn nét mặt bối rối và cử chỉ cứ do tròn cuốn sổ trực ban trong tay của phối, Trung tưởng Tư Thiên hiểu đã có điều gì nghiêm trọng xảy ra. Hít một hơi thật sâu, đại quý phối báo cáo rằng tiểu đội trưởng tiểu đội trinh sát bị bắt vào tối qua sau khi hoàn thành nhiệm vụ thực địa cùng với quốc. Nhóm trinh sát về đến đồi 36 thì đụng độ nhóm lính Mỹ đang phục kích. Ông Tư Thiên gỡ chiếc nón vừa đội lên đầu, vừa ngồi phịch xuống chiếc sạp gỗ, nén tiếng thở dài trong lồng ngực. Trung đội trưởng không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Xin kính mời quý vị cùng đón nghe phần 3 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều vào chương trình đọc truyện đêm mai để đồng cảm và sẻ chia những khó khăn mà ông Tư phải đối diện và vượt qua.